Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35 bệnh mỹ nhân. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nỉ non. Thiên Ly quốc đại hoàng tử. Phượng Cảnh này lại là nào hào nhân vật a? Hoàng đế từ hôn thế nhưng còn ban tới rồi nước ngoài đi. Nguyệt Nhi, Mặc Vương gia thương tiếc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt thật sự là chịu không nổi như vậy ánh mắt. Hỏi, người nam nhân này hay là có vấn đề? Nếu là hảo nam nhân, tử hoàng chỉ sợ cũng sẽ không đưa cho nàng đi. Ai? Mặc Vương gia than thở khí. Sau đó nói ra kia Phượng Cảnh huyết lệ sử. Bắc Châu đế quốc có tứ đại vương quốc, trong đó Thiên Ly quốc cùng La Á quốc là trong đó hai cái. 13 năm trước hai nước bạo phát chiến tranh, vì thế Thiên Ly quốc bại. Bại như vậy cắt đất đền tiền, sau đó bồi người. Vì thế làm con vợ cả trưởng tử ngàn ly quốc đại hoàng tử đã bị ném đến La Á quốc đương hạt nhân. Chính là đương hạt nhân lúc sau, Phượng Cảnh thân thể lại mội huống ngày sau. La Á quốc sợ Phượng Cảnh đã chết, bọn họ phó không được trách nhiệm. Vì thế liền đem hắn đá cấp phía dưới tiểu bính. Một cái đá một cái. Cuối cùng cái này ốm yếu khổ bức hạt nhân liền rơi xuống La Á vương quốc cấp dưới quốc bên trong. Yếu nhất, Tử Dương quốc, nghe nói Phượng Cảnh đã bệnh nguy kịch. Tùy thời đều có thể đi thấy Diêm Vương. Tử Hoàng cấp Nguyệt Nhi tứ hôn. Giáp tâm ở đâu a? Chỉ sợ cũng là bởi vì nào đó đại hoàng tử sắp chết. Hắn liền đem hắn đá cho nàng. Hoặc là phụ vương trên đầu. Đến lúc đó Phượng Cảnh đã chết, La Á quốc hoàng đế cùng Thiên Ly quốc hoàng đế cũng quái không đến trên đầu của hắn, mà là cấp phụ vương khấu thượng đỉnh đầu tâng bốc. Không thể không nói, tử hoàng thật sự âm hiểm. Ni Nguyệt Nhi, phụ vương vô luận như thế nào đều sẽ không làm ngươi gả cho hắn. Cái này Phượng Cảnh không quyền không thế liền không nói. Vấn đề là nửa cái chân đều phải bước vào trong quan tài người. Nếu là chính mình nữ nhi gả cho hắn, chẳng phải là muốn thù sống quả. Đừng, tử hoàng chỉ sợ cũng chờ ngươi kháng chỉ không tôn đâu. Chuyện này ta nghĩ cách xử lý. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Đè đè huyệt thái dương. Thật vất vả giải quyết rớt một cái vị hôn phu. Hiện tại lại tới một cái thánh chỉ tứ hôn. Trừ bỏ Mặc Vương phủ thu được thánh chỉ, hạt nhân phủ cũng thu được cái này thánh chỉ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chậm thương tiếc Thiên Ly quốc đại hoàng tử Phượng Cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa. Đặc đem Mặc Vương phủ tiểu quận chúa tứ hôn gả thấp với đại hoàng tử. Chọn ngày thành hôn, Phượng Cảnh hơi thở càng ngày càng lạnh băng. Tứ hôn, kia tử hoàng lão nhân kha thật dám làm a. Tứ hôn một chút tới, Phong bắt đầu hội báo Mặc Thất Nguyệt tình huống. Chủ tử, nghe nói Mặc Vương phủ Thất Nguyệt quận chúa hủy dung, không thể tu luyện. Lại còn có ném trong sạch mang theo một cái tiểu hài tử. Này, người như vậy còn dám tứ hôn cấp chủ tử. Tử hoàng thật là chán sống. Phượng Cảnh một sửa ốm yếu bộ dáng tức khắc gian trở nên sắc bén không. Thôi, này hôn ta tuyệt đối không thừa nhận. Chẳng lẽ chủ tử muốn từ bỏ cái này thân phận? Cái này thân phận, lưu trữ còn chỗ hữu dụng. Chính là, ta tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhân kia, việc này giao cho ngươi đi làm. Cần phải nếu muốn biện pháp làm nàng từ hôn, nếu không lùi nói, như vậy, Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia huyết quang. Theo chân bọn họ chủ tử nhiều năm như vậy, bọn họ có này có thể không biết. Nếu kia tiểu quận chúa không chịu lùi nói, như vậy liền giết chết. Chủ tử từ trước đến nay lạnh khốc, chính là nghĩ lúc trước cái kia nữ tử dùng như vậy sắc bén thủ đoạn bác bỏ tin đồn. Này hôn thật sự hảo lui sao? Thiên Ly quốc ốm yếu hạt nhân cùng Mặc Thất Nguyệt quận chúa có hôn ước. Tin tức này cũng truyền khắp toàn bộ Tử Dương quốc. Một cái ốm yếu, một cái bưu hãn, một cái vô quyền vô thế, một cái không có trong sạch không có thanh danh, một cái không có nhiều ít thời gian để sống, một cái tu luyện phế tài việc xấu trong nhà nhan. Ở thánh chỉ hạ ngày hôm sau, Mặc Vương phủ lại tới một vị khách quý, mặt như quan ngọc, da thịt trắng nõn, mi như núi xa, tuấn mỹ phi phàm, không phải Phong Dật Hiên là ai? Hắn vọt tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, gả cho ta, ta đi tìm Tử Hoàng đem cái này hôn ước hủy bỏ rớt, trước một ngày mới biết được nàng là hắn người muốn tìm. Ngày hôm sau lại thu được nàng bị từ hôn cấp một cái khác nam nhân tin tức. Như thế nào có thể làm hắn có thể đủ bình tĩnh xuống dưới? Mặc Thất Nguyệt đạm mạc nói, chuyện của ta không cần Phong thiếu chủ quản, liền tính là Phong thiếu chủ cũng quản không được. Này Tử Dương quốc quốc sư, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, như vậy ta vô luận trả giá cái gì đại giới, đều sẽ làm Tử Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc trước hắn kiên định từ hôn, hiện giờ lại kiên định muốn nàng thêm cho hắn. Tương phản như thế to lớn, liền bởi vì nàng liền hắn, sớm biết rằng liền không cứu, ta cùng ngươi sớm đã nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi chẳng lẽ quên mất lời nói của ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách, kia Phượng Cảnh liền đúng quy cách sao? Một cái bị chính mình quốc gia cha mẹ vứt bỏ khí tử, hắn có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Phong Dật Hiên quát, Phong thiếu chủ, ngươi nhiều chuyện. Tiễn khách Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi. Phong Dật Hiên run rẩy nhìn Mặc Thất Nguyệt, ngươi sẽ hối hận, không thể không nói. Mặc Thất Nguyệt hôn sự thật sự thực dẫn nhân chú mục. Phong Dật Hiên mới vừa đi, Sở Thiên Dực cấp tới, Thất Nguyệt, ngươi thật sự phải gả cho kia một cái bệnh mỹ nhân? Đúng vậy, Phượng Cảnh tuy rằng yếu đuối mong manh, chính là tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Nếu không phải hắn là Thiên Ly quốc người, hắn danh liệt chỉ sợ đều vào không được tiền tam môn sơ. Kia mỹ nhân tuy rằng nhu nhược mỹ lệ dễ phát gục, chính là hắn mệnh không giải a. Đến lúc đó ngươi khả năng muốn thủ tiết, liền tính không vì ngươi suy nghĩ cũng muốn vì Tiểu Hy suy nghĩ. Này hôn nhất định phải lui. Mặc Thất Nguyệt có chút bất đắc dĩ, Hoàng đế hạ thánh chỉ ta có thể cãi lời sao? Nếu không, chúng ta tư bôn đi. Sở Thiên Dực hưng phấn nói, tư bôn đồng dạng là kháng chỉ. Này vương phủ từ trên xuống dưới chỉ sợ không có một cái kết cục tốt, cùng hoàng đế đánh một cái đối mặt. Mặc Thất Nguyệt liền cảm giác được hắn âm hiểm, hắn đang ở tìm phụ vương nhược điểm. Cái này Mặc vương phủ, nàng để ý cũng chỉ có phụ vương một cái. Nếu không, ta đi cầu ta phụ vương. Sở Thiên Dực gắt gao cau mày, rất nhiều chuyện một đề cập đến quyền lợi liền có chút phụ trách. Không cần, việc này ta chính mình nghĩ cách. Chính mình không thể đủ từ hôn, không đại biểu nam nhân kia không thể đủ từ hôn đi. Ít nhất là một đại quốc hoàng tử, liền tính là một cái hạt nhân, hẳn là cũng có chút quyền lên tiếng đi. Mẫu thân, ngươi thật sự không nghĩ gả cho kia một cái bệnh mỹ nhân sao? Tiểu Hy chạy tới nói, nếu là hắn sớm đã chết, chúng ta liền có thể kế thừa hắn di sản a. Sở Thiên Dực trong gió hỗn độn, không phải người một nhà không tiến một nhà môn a. Đứa nhỏ này như vậy tiểu, liền tưởng như vậy sâu xa. Một cái hạt nhân có thể có bao nhiêu tiền a? Mặc Thất Nguyệt trợn trắng mắt, Thất Nguyệt, mặc kệ như thế nào, nhất định phải từ hôn a, bằng không, hủy dung, phế tài, không trong sạch, có hài tử. Hơn nữa một cái khắc phu nói, Mặc Thất Nguyệt thanh danh chỉ sợ sẽ tàn đến không thể lại thảm mà ni, đây là nhất định, nàng mới không gọi gả chồng, trước nay đều không có đánh quá đối mặt không nói. Vẫn là một cái ma ố mà ni. Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, Tiểu Hy ngày hôm qua tìm được rồi một cái cha Nga. Hắn chẳng những cùng Tiểu Hy lớn lên rất giống, lại còn có rất có tiền rất mạnh, hẳn là phù hợp mẫu thân tiêu chuẩn. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, cùng Tiểu Hy lớn lên rất giống rất mạnh nam nhân, nàng trong đầu hiện lên kia một cái màu bạc bóng người. Bắt được Tiểu Hy nói, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì, có hay không hỏi cái gì? Tiểu Hy buồn rầu nói, Tiểu Hy còn không có làm hắn đáp ứng đương Tiểu Hy cha, hắn liền vội vội vàng vàng chạy. Bất quá hắn cho Tiểu Hy cái này, chỉ cần đi có cái này đồ án địa phương là có thể đủ tìm được hắn. Tiểu Hy đem trên cổ ngọc bội đem ra, Mặc Thất Nguyệt thưởng thức kia ngọc bội, ngọc chất tuyệt đối là cực hảo, hơn nữa kia đồ án. Mặc Thất Nguyệt mặt hơi hơi trầm xuống, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Mặc Thất Nguyệt thu hồi ngọc bội nói, lai lịch không rõ đồ vật, mẫu thân tịch thu, còn có không chuẩn cùng người kia tiếp xúc, chính là Tiểu Hy còn đáp ứng rồi làm mẫu thân cấp cái kia thúc thúc xem bệnh đâu. Cái kia thúc thúc thoạt nhìn sinh bệnh chết tốt nhất. Mặc Thất Nguyệt hung tợn nói, ngày hôm sau lời đồn lại khởi, có người nói Mặc Thất Nguyệt quận chúa hủy dung hủy hoàn toàn, nghe nói kia khuôn mặt đã hù chết Mặc Vương phủ không ít thị nữ, có người nói Phượng Cảnh hoàng tử bị thái y trần bệnh, nhiều nhất chỉ có thể sống 7 ngày, này hôn nhất định phải lui. Mặc Vương gia hoàn toàn luyến tiếc Thất Nguyệt gả cho như vậy một người nam nhân a. Vương gia bị hỏa độc tra tấn mấy ngày, Mặc Vương phi ủy khuất nhìn Mặc Vương gia, thánh chỉ không thể trái a, trong lòng lại nhảy nhót không thôi. Cái kia nha đầu chết tiệt kia liền tái giá với đoạn mệnh quỷ, đến lúc đó Phượng Cảnh hoàng tử đã chết, nàng đời này đều đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Ngươi, phụ vương, tạm thời đừng nóng nảy, hết thảy đều ra ngoài với nàng dự kiến. Nàng thả ra như vậy khủng bố lời đồn, đối phương chẳng những sao nghiêu từ hôn, lại còn có truyền ra bệnh nặng tin tức, là ngẫu nhiên, vẫn là, lại qua một ngày, nghe nói Thất Nguyệt quận chúa tàn bạo bất nhân, gặp người liền sát. Lại nghe nói Phượng Cảnh hoàng tử phun ra một phun huyết, 10 ngày không nhiều lắm. Lời đồn bay loạn, chính là lại không có Mặc Thất Nguyệt muốn kết quả. Vô luận nàng đem chính mình truyền cỡ nào dọa người, người nọ chính là không có từ hôn. Mà Phượng Cảnh nhìn kia đem chính mình tuyên truyền sắp chết phong, cho ta giải thích. Phong cảm giác được ra đầu tê dại, sau đó nói, chủ tử, xem ra phải dùng lời đồn làm Thất Nguyệt quận chúa chủ động từ hôn có điểm khó khăn. Rốt cuộc đó là kháng chỉ, ta tiến hành đệ nhị bước kế hoạch đều nói nhân ngôn đáng sợ. Chính là đối với kia một cái ốm yếu hoàng tử thế nhưng không dùng được. Cũng không biết là cái nào nam nhân thật sự sắp chết vẫn là lá gan quá nhỏ, thế nhưng không dám tìm hoàng thượng từ hôn. Xem ra chỉ có thể sử dụng phi thường biện pháp. Nếu bệnh nặng sắp chết, như vậy liền trực tiếp làm hắn đi gặp Diêm Vương đi. Cho dù là trên lưng khắc chết vị hôn phu tội danh cũng so gả cho hắn muốn hảo. Mặc Thất Nguyệt rảo trong chén canh, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Thanh Nhi, Mặc Vương phi kia một bên chính là Ân Tĩnh, chủ tử. Bọn họ không có một chút động tĩnh, Mặc Thất Nguyệt múc một ngụm canh nói. Này canh có độc đâu? Cái gì? Có độc? Thanh Nhi kinh hãi, tinh thông y thuật, lại làm người cấp chủ tử đồ ăn bên trong hạ độc. Nàng thật sự là sơ suất quá. Bất quá bực này độc tuyệt đối không phải Mặc Vương Phi cái loại này mặt hàng có thể hạ được. Thanh Nhi, cho ta điều tra rõ rốt cuộc là ai là Mani này chén canh. Hạ một loại tên là thiên túy, độc, uống lên nói, liền sẽ say ngàn ngày, cùng đã chết không sai biệt lắm Mani. Hết chương.